Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 190, tân sinh. Thượng, đông tuyết bay phủ xuống, bao trùm cổ lão Tương Dương Thành. Tháng 11 đăng cơ, tháng 12 ban bố mới luật, lục bộ cũng dần dần phong phú, bí văn các công việc cũng đi hơn phân nửa. Trương Du Chi tuy có điểm phiền muộn như mất, nhưng liền có thời gian nghỉ ngơi. Ngày 23 tháng 12, xuống hướng về sau, Trương Du Chi ngủ trưa, đứng dậy vẫn là toàn thân đau buốt nhức. Trương Du Chi mặc một món y phục hàng ngày, nếm qua điểm tâm, chính cầm quyển sách, vừa nhìn hai chương, nghe rèm một vang, Trương Mẫn Chi đã tiến đến. Thúc phụ, Trương Du Chi vội vàng đứng lên, đã thấy Trương Mẫn mà nói lấy. Nhanh, hơi chuẩn bị xuống, đại vương muốn tới. Trương Du Chi khẽ giật mình, vội vàng thêm chút chuẩn bị. Quả nhiên, mới một lát, chỉ thấy một đoàn người thẳng tiến đến. Trương Du Chi vội vàng nghênh đón đi lên. Vương Hoàng Nghị liền mỉm cười nói. Tuyết rơi, phù sinh khó được nửa ngày nhàn, cô đến quấy rầy ngươi. Trương Du Chi quỳ xuống đất dập đầu, nói. Tha thứ thần chưa từng viễn nghênh, đây là thất lễ chi tội. Vương Hoàng Nghị mỉm cười gật gật đầu, không muốn câu vua quan chi lễ. Hôm nay tuyết rơi, cùng ngồi đàm đạo thưởng trà, quên cả trời đất, lúc này mới thi lễ tạ tòa. Vương Hoàng Nghị nhìn thoáng qua Trương Du Chi, chỉ trông thấy người này trên đỉnh kim hoàng sắc vân khí ngưng tụ tại ấn trung. Một cây màu xanh nhạt bản mệnh khí lại có chuyển hóa thành màu xanh đậm dấu hiệu. Trong lòng tuy là khẽ giật mình, nhưng cũng lơ đễnh. Từ tế thiên xưng vương, tất cả thân cận đại thần mệnh cách đều phát sinh biến hóa, có khác biệt trình độ tăng lên. Đây chính là đỡ long đình tác dụng. Dưới hiên tiểu đồng phiến lô pha trà, Vương Hoàng Nghị lại nhìn thấy Trương Mẫn Chi. Trong lòng khẽ giật mình, chỉ thấy người này trên thân bao phủ một tầng thanh quang. Thanh quang hắn rất quen thuộc, chính là từ linh hồn chỗ phát ra. Đây là thúc phụ của ta, Trương Mẫn Chi. Trương Mẫn Chi quỳ xuống đất hành lễ. Vương Hoàng Nghị nói, tất cả đứng lên. Nói, liền có tiểu đồng bưng tiểu chung cùng lá trà tiến đến. Trương Du Chi bận bịu tự mình tiếp nhận, xốc lên trà bình, một tay túm trà, hướng các cúp các thả một chút, lại xách ấm hướng trong chén các cúp nghiêng nước, lá trà truyền ra xì xì âm thanh. Một lát sau, trông thấy nước trà này, bích sắc hổ phách, cả phòng bên trong nhộn nhạo hương trà, dâng lên cho Vương Hoàng Nghị. Vương Hoàng Nghị cười một tiếng thưởng thức trà, mùi thơm ngát sướng miệng, miệng đầy lưu hương, cũng xem là không tệ. Vương Hoàng Nghị uống lấy trà, nói, cô thích trà, cũng thích rượu lục nghĩ mới bồi rượu, đỏ bùn lò lửa nhỏ, vãn lai thiên dục tuyết, năng ẩm nhất bôi vô. Thơ nói chuyện, không khỏi làm người ở chỗ này sáng lên, là, cái này phân phó. Vương Hoàng Nghị cười một tiếng, người đối với Ngô tình huống thế nào nhìn? Vương Thượng, Ngụy Việt tại Tế Thiên lúc bức tử Đại Yên Hoàng đế đã truyền ra đến, giết sạch hoàng tộc tiến hành, càng vì thiên hạ người lên án, bạo ngược đã truyền khắp thiên hạ. Phương Nam vốn là đối với hắn không phục, chỉ khổ vì không có binh quyền, chỉ cần Vương Thượng Vương Sư một đạo, chắc chắn sẽ hợp nhau tấn công, mà Kinh Nam Trịnh Bình Nguyên ốc còn không mang nổi mình ốc. Lúc này tất nhiên là không có khả năng ủng hộ. Ngụy Việt đã là chúng bạn xa lánh chưa được mấy ngày. Trương Du Chi bình tĩnh nói, cục diện này từ tiếp vào hoàng đế rơi đài mà chết tin tức đã đoán được. Vô luận rằng giải việc này Trương Du Chi vẫn là nghe hắn nói những chuyện này, Vương Hoàng Nghị đều biểu lộ bình tĩnh, cũng không để cho một bên Trương Mẫn Chi rời đi. Đây coi là không lên cái gì quân cơ bí mật. Chỗ này phòng thay cho ấm, cả phòng ấm áp. Vương Hoàng Nghị yên lặng cười một tiếng, cảm thụ được trong đỉnh một chút xíu khí vận không ngừng khôi phục. Cười, trận này tuyết, tới vẫn là sớm chút, vừa mới đạt được báo cáo. Đất thục đều hàng tuyết, chẳng qua lưỡng địa đều sớm làm công việc. Không người bởi vì trận này tuyết lớn mất mạng, lều phát cháo cùng cứu trợ lều dựng xây rất kịp thời, huyện lệnh đều trên cơ bản tự mình xuống nông thôn xem xét. Một chút ngày bình thường sinh hoạt khó khăn bách tính, đại bộ phận có thể vượt qua nan quan. Trương Khanh, nói đến, về khoảng cách lần cùng ngươi đem rượu thưởng tuyết, đã có thời gian mấy năm rồi. Trương Du Chi hướng lên vừa chắp tay, chúa công mấy năm này chuyện phong phú. Vâng, mấy năm này, chuyện thật là một món tiếp lấy một món. Hồi lâu chưa từng cùng các ngươi những người này nâng cốc ngôn hoan. Nhân sinh có thể có mấy cái mùa đông. Nghĩ đến thời gian rời đổi, Vương Hoàng Nghị nheo mắt lại, hoảng hốt một chút, Vương Hoàng Nghị lại nói, nấu rượu pha trà, cộng đồng thưởng tuyết, còn cần đi cái đình bên trong. Quân vô hí ngôn, lúc này Vương Hoàng Nghị tuy không phải hoàng đế, lại tế thiên đăng vị đại vương, tất nhiên là nhất ngôn cửu đình. Lúc này, Trương Mẫn Chi nằm dạp người nói, việc này, tiểu dân cái này xuống dưới an bài. Đi, Vương Hoàng Nghị nói, nhìn hắn đi xa, liền nói với Trương Du Chi lấy, người thúc phụ cũng hiền nhân, làm sao không cho hắn ra làm quan, cử hiền bất tỷ thân ma. Trương Du Chi nói, ta sớm có ý này, chỉ thúc phụ luôn nói mình lão hủ cuối đời, không chịu ra làm quan, vương thượng hôm nay có lời ấy, ta liền lại thuyết phục chi. Vương Hoàng Nghị cũng lơ đễnh, cười cười, chỉ trông thấy Trương Mẫn Chi chỉ chốc lát, ngay tại một chỗ tiểu đình bên trong, lên một bàn thịt rượu. Tiểu đình không lớn, có thể chứa đựng mấy người, thêm một chút nô bộc. Trong đình có chậu than, pha trà nấu rượu chi vật. Tiểu đình tại trong chốc lát, đều dùng trong suốt băng gạc lũng. Từ nơi này, có thể nhìn thấy phía ngoài cảnh tuyết, nhưng cũng sẽ không để hơi lạnh tiến đến quá nhiều. Tăng thêm tiểu đình nội hỏa bồn đốt rất vượng, không cảm thấy lớn bao nhiêu hàn ý. Vương Hoàng Nghị đến nơi này, vừa tiến đến quan sát một chút, liền hài lòng gật đầu. Bố trí còn rất độc đáo, tạ chúa công khích lệ, thần không dám nhận. Trương Du Chi ở một bên cười đáp lại, có gì không dám nhận. Vương Hoàng Nghị tọa hạ, hôm nay là thưởng tuyết, không cần câu thúc. Trương Khanh, để ngươi thúc phụ cũng tới. Vâng, chúa công. Trương Du Chi không trì hoãn, hồ Trương Mẫn Chi ngồi xuống, phía ngoài tịch tuyết rơi đang vui, vua quan một đình, nấu rượu pha trà, cộng đồng thưởng tuyết, ở giữa là nồi lẩu sôi trào, suy suy bốc lên khói trắng, nồi lẩu bên trong ngọn nguồn liệu đúng canh gà, nóng hổi hiện ra mùi thơm, khó được vội vàng ở giữa lấy được những, bên trong có đậu hũ, bụng phiến, thịt trắng phiến, rong biển ti, tứ hỷ viên thuốc, đưa đũa từ nồi lẩu bên trong kẹp ra một khối đậu hũ thổi ăn. Vương Hoàng Nghị tay nâng lấy ấm áp rượu ngon, một bên thưởng thức, một bên nhìn qua phía ngoài cảnh tuyết, ánh mắt rơi vào không ngừng bay xuống trên bông tuyết, chỉ cảm thấy lúc này nội tâm một mảnh yên tĩnh, bên ngoài bông tuyết bồng bềnh, tẩy đi bụi đất. Một năm cuối cùng một chút thời gian, rốt cục khó được có nhàn tĩnh, cảm thụ được hạo nhiên chi khí cuối cùng một bộ phận tại một tia rút đi. Trong lòng Vương Hoàng Nghị tràn đầy vui sướng, lúc này mới cởi trói buộc, từ đây đại tự tại. Lúc này Phù Bạch Sơn mạch bên trong, lại nửa điểm hỉ khí đều không. Trên ngọn núi, Hằng Mộc đứng tại trên sườn núi, gió lạnh thổi qua, thổi lên quần áo của hắn, hướng về sau không ngừng phiêu đãng, cả người giống như ngọc thạch pho tượng. Mới vừa lấy được tin tức, để tâm tình của hắn lập tức ngã xuống đáy cốc. Mặc dù tới gần thế tục năm mới, ngoài núi vui mừng một mảnh, nhưng Hằng Mộc lại tâm tình cực kỳ ác liệt. thật không hề nghĩ tới. Ngụy Việt đúng người ngu. Thầm hận, Hằng Mộc nhíu mày lại. Thiên bình tĩnh, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ có thiên phạt rơi xuống. Sư phụ thân thể khôi phục cực chậm, mặc dù tu vi không có toàn bộ gọt đi, trước trưởng môn đúng thủ không được, mà Tuần Cầu nghe nói sau đó trực tiếp máu mũi chảy dài, thân thể một ngày suy yếu một ngày, lần nữa thở dài, mình chi này đã là thụ trời phạt. Mình hai huynh đệ mặc dù không có tham dự, nhưng là vẫn nhận lấy ảnh hưởng. Chẳng qua Thụy Quả sư bá nhất mạch đồng dạng không may, nghĩ đến Thụy Quả sư bá cùng Ngụy Việt ở giữa huyết mạch liên hệ, cùng nàng thu nội môn đệ tử, cho dù Hằng Mộc cũng có chút cảm khái. Cái gọi là họa trời giáng chính là cái này. Sư huynh, có người sau lưng đi tới, chính là sư đệ Hoa Quang. Lúc này Hoa Quang tuy vẫn nhắm lại cặp mắt đào hoa, giữa cử chỉ cũng thu liễm không ít, đi tới, đứng ở sau lưng hắn, cùng nhau trong gió rét, cảm thụ được mùa đông lạnh lẽo. Sư đệ, sư phụ ra sao? Hôm nay đúng Hoa Quang phụ trách đi cho bế quan sư phụ đưa cơm ăn. Hằng Mộc có câu hỏi này, lúc đầu mấy ngày trước đây hơi tốt chút. Hoa Quang cười khổ, việc này một truyền đến, lại chuyển biến xấu, đồng thời đạo hạnh, ngay cả hai thành cũng không có khôi phục lại. Đây cũng chính là sư phụ, đổi lại hai người chúng ta, chỉ sợ sớm đã chết. Hằng Mộc mấp máy môi mỏng, vốn là nghiêm túc lạnh lùng một tấm khuôn mặt tuấn tú, lúc này càng phát ra đã phủ lên sương lạnh. Người trong thiên hạ đối với Ngụy Việt bức tử Đại Yên Hoàng đế, tự lập đăng cơ đều biểu thị oán giận, thật không biết người này thế nào làm việc. Trước kia xem ra cũng anh minh có khí vận, nhưng lại làm ra chuyện hồ đồ đến. Tại Tế Thiên ngày, quả thực là bức tử Đại Yên Hoàng đế, chọc giận thượng thiên, khí vận lọt vào phản phệ. Thực sự là, nói đến đây, Hằng Mộc đã là liên tục cười khổ. Thật liệu đến cục diện này, ngày đó không thể đem bảo áp ở đây trên thân người. Hoa Quang tầm nhìn khai phát, sư huynh, chuyện như vậy, vốn là đọ sức số phận. Có lẽ là ta phù bạch sơn mạch, số phận còn chưa đủ chia lãi thiên hạ chi vận. Nghe nói, Ngụy đại tiểu thư lại tìm đến qua ngươi mấy lần. Nhớ tới gần nhất nghe được nghe đồn, Hằng Mộc ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía sư đệ. Nàng còn dám bốn phía gây chuyện, nàng còn bị mơ mơ màng màng cho là mình phụ thân thành khai quốc hoàng đế, mình cũng lắc mình biến hóa thành công chúa, thân ở nơi đây còn không thể thấy rõ chân tướng sự tình. Nàng mấy năm này xem như bạch đãi tại phù bạch sơn mạch. Hoa Quang trào phúng cười một tiếng, sợ là ngay cả Thụy Quả sư bá cũng giấu giếm nàng, sớm nên như thế. Đối với Thụy Quả sư bá làm phép, Hằng Mộc đồng ý, nếu không cùng nàng này mau chóng phủi sạch quan hệ. Ngụy Việt một khi hoàn toàn sự bại, Thụy Quả sư bá nhất mạch nhận thiên phạt, đem so với chúng ta tiến thêm một bước. Chính là không biết Thụy Quả sư bá sẽ hay không đi làm. A, Hằng Mộc nhẹ nhàng cười một tiếng, lạnh ý tùm, Thụy Quả sư bá không phải vụng về người, thời khắc mấu chốt, tự nhiên nàng biết như thế nào đi làm. Thụy Quả trong bình thường đối với Ngụy Hân Nhi tốt, có mấy phần chân tình, nhưng sự đáo lâm đầu. Đúng rồi, sư đệ, Tuần Cầu sư đệ truyền về tin tức, đề cập qua tại Tế Thiên thành Kim Lăng xuất hiện qua người tu hành. Bỗng nhiên Hằng Mộc nghĩ đến chuyện này, nói với Hoa Quang. Hoa Quang cười khổ một tiếng, Ngụy Việt náo ra động tĩnh lớn, thiên hạ chư hầu ai không mắt lom lom nhìn chằm chằm. Thiên hạ chư hầu phía sau lại không phải phù bạch sơn chúng ta mạch một môn muốn phân thiên hạ khí vận. Đến cái 10 cái 8 cái người tu hành đi thành Kim Lăng cũng không tính là gì chuyện hiếm lạ. Sư đệ nói rất đúng. Hằng Mộc nghe cũng cảm thấy đích thật là đạo lý này. không nghĩ thêm việc này. Mấy mạch sư thúc bá đều cố ý một lần nữa tuyển chọn trưởng môn. Phù Bạch Sơn mạch trong vòng trăm năm cũng không thể thở ra hơi. Vũng nước đục này, người ta vẫn là chớ có đi lội. Hoa Quang nghe, ánh mắt nhìn qua phương xa, dù chưa đáp lại, chấp nhận sư huynh giải thích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.